Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, nội công công pháp. Ha ha ha ha ha ha, vô sự, ta là ở vì ngươi cao hứng a. Tống Kiệt vừa nói, một bên vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, nói ra, huynh đệ. Ta đối với ngươi quyển sách này thật cảm thấy hứng thú. Bán cho ta như thế nào? Lâm Hạo vừa nghe, lúc ấy liền khoát tay một cái, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Quyển sách này đã để lại cho hắn bóng ma trong lòng. Hắn đã không nghĩ lại nhìn đến quyển sách này. Lúc ấy hắn liền nói ra, cái đồ chơi này ngươi nếu là ưa thích, ngươi liền lấy đi, ta không cần ngươi tiền. Lâm Hạo tâm tình bây giờ là cực là phức tạp, 9 khối 9 vật mua được, hắn cũng không suy nghĩ quá mức tính toán, trực tiếp liền đưa cấp Tống Kiệt, nhưng là Tống Kiệt lại lắc lắc đầu, nói, không được, ta Tống Kiệt không bạch lấy đồ của người khác, đến, đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta cho ngươi chuyển sổ sách. Lâm Hạo nghe xong, cũng là bất đắc dĩ nhất tiếu, nói, hảo đi, nói, Lâm Hạo liền lấy ra thẻ ngân hàng của mình, giao cho Tống Kiệt nhìn một chút. Kỳ thật Lâm Hạo cũng không cầm Tống Kiệt chuyển tiền làm hồi sự. Hắn cũng không lấy là Tống Kiệt có thể chuyển qua tới bao nhiêu tiền. Căng chết 100 nhiều khối, Lâm Hạo căn bản không để tại mắt bên trong. Tống Kiệt lấy ra điện thoại di động của mình một trận thao tác. 10 phút sau, thành công chuyển sổ sách, mà Lâm Hạo di động cũng là vang dưới. Lâm Hạo vừa lấy ra điện thoại di động của mình, một bên đối Tống Kiệt nói ra, ta nói huynh đệ, người khách khí như vậy làm cái gì? Nói tặng cho ngươi liền đưa cho ngươi, ngươi trả lại cho ta chuyển tiền. Huynh đệ kém này mấy cái tiền vẫn là. Lâm Hạo lời còn chưa nói hết đâu, liền nhìn đến trên điện thoại di động tin nhắn. 1 2 3 4 5 6, 6 số 0, thêm cái trước 1 triệu. Lâm Hạo xoa xoa hai mắt của mình, còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Lâm Hạo lại một lần cẩn thận đi xem, ta dựa vào, thật sự chính là 100 vạn. Lâm Hạo lúc ấy liền há to miệng. Hắn Lâm Hạo hiện tại chính là một cái không việc làm, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều dựa vào hướng trong nhà muốn. Lần này thẻ ngân hàng nhiều 100 vạn, Lâm Hạo cầm lúc ấy đều thiếu chút nữa rơi xuống. Lúc này, Lâm Hạo cũng không thương tâm. Tuy rằng hắn không có nhị đệ, nhưng là hắn tránh thoát có bệnh ết bạn gái, lại còn có đạt được một khoản tiền lớn. Cầm số tiền lớn này, hắn hoàn toàn có thể mở một nhà tiểu siêu thị, lại mua chiếc xe con, làm một cái tiêu xái tiểu lão bản. Lúc ấy Lâm Hạo cũng không thương tâm, ngược lại cảm thấy sinh hoạt là đẹp như vậy, là như vậy nhiều kiều. Rốt cuộc thẻ ngân hàng nhiều 100 vạn, cảm giác này chính là không giống nhau. Lúc này, Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt, mở to hai mắt nhìn, hỏi, huynh đệ, ngươi là đang làm gì a? Ra tay xa hoa như vậy? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, không làm cái gì, sinh viên mà thôi. Lâm Hạo nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tống Kiệt tuổi tác thật là lên đại học tuổi, nhìn dáng vẻ giống như là một người sinh viên đại học. Bất quá một người sinh viên đại học có thể có nhiều tiền như vậy. Lâm Hạo đã cầm Tống Kiệt trở thành một cái phú nhị đại, một cái hố cha vô cùng phú nhị đại. Hôm nay thật là gặp được tài thần gia. Lâm Hạo lầm bầm lầu bầu nói, mà Tống Kiệt ha ha nhất tiếu, vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, cũng không nói gì nhiều. Ngay sau đó, Tống Kiệt cùng Lâm Hạo ở trên núi hàn huyên một lúc. Cũng biết Lâm Hạo bối cảnh, Lâm Hạo là một cái đại học mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Gần nhất cũng không có tìm việc làm, không việc làm một cái, điều kiện gia đình cũng không được khá lắm. Xem như một cái nghèo nhị đại đi. Hắn ra tại Hàm huyện là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. hắn mới đi tới không người Đại Ngưu Sơn chỗ sâu trong. Ở cùng Lâm Hạo hàn huyên một lúc sau, Lâm Hạo liền tiếp một chiếc điện thoại, vội vã đi, bọn họ chi gian còn để lại đối phương này phương thức liên lạc. Chờ đến Lâm Hạo đi lúc sau, Tống Kiệt liền không kịp đợi lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điển. Cẩn thận quan sát, Tống Kiệt trực tiếp phiên tới rồi trang thứ tư, từ đệ tứ hành bắt đầu xem, trước tam hành dưới nội dung, là đối với Quỳ Hoa Bảo Điển tóm tắt. Tống Kiệt sau khi xem xong, quả thực muốn cười lớn ha ha. Quỳ Hoa Bảo Điển, đây là một bản phá giải bản Quỳ Hoa Bảo Điển. Không cần tự cung, cũng có thể tu luyện. Chỉ cần là người hữu duyên, tu luyện thành công suất là 100%. Quỳ Hoa Bảo Điển là một bản gia tăng tu luyện người tu vi độ tinh khiết bí tịch. Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển lúc sau, nhưng dần dần tăng lên dị năng lượng độ tinh khiết. Hơn nữa dị năng lượng có thể có được phá cháo công năng. Nếu sử dụng người có được tốt nhất cương làm bằng sắt tạo phi châm, có thể sử dụng dị năng lượng khống chế phi châm, có được phá cháo công năng dị năng lượng tại bám vào người phi châm lúc sau. Không có gì kiên cố mà không phá nổi. Xem xong tóm tắt, Tống Kiệt hít vào một hơi thật dài khí. Quỳ Hoa Bảo Điển là một bản tu luyện nội công công pháp. Phải biết, nội công công pháp là phi thường chân quý. Nó có thể quyết định một cái dị năng giả tu luyện thuộc tính. Tỉ như tu luyện hỏa thuộc tính nội công công pháp. Như vậy cái này dị năng giả chính là một cái hỏa thuộc tính dị năng giả. Đương nhiên, nếu ngươi dị năng là nước, ngươi nhất định phải tu luyện hỏa thuộc tính nội công công pháp. Rất có thể tu ra cầu sao sao không phải dị năng lượng. Quỳ Hoa Bảo Điển tuyệt đối là một bản thập phần nghiêu ích thông dụng nội công công pháp. Nó là có thể giúp Tống Kiệt đem dị năng lượng tinh luyện công pháp. Lại còn có thể cho Tống Kiệt dị năng lượng càng có công kích tính. Có thể nói như vậy, trước kia Tống Kiệt dị năng lượng, đó chính là một chén nước lạnh, tuy rằng giải khát, nhưng là lại không sạch sẽ, mà tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển lúc sau, Tống Kiệt dị năng lượng, đó chính là một chén nước sôi, không chỉ có sạch sẽ, lại còn có năng người. Đây là từ bản chất đề cao Tống Kiệt sức chiến đấu. Hơn nữa Tống Kiệt có một cái người khác không có ưu thế. Người khác tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cần muốn tìm kiếm hảo châm, mà Tống Kiệt lại không cần, bởi vì hắn nổi danh đao. Danh đao có một cái tự mang kỹ năng gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Danh đao tài chất tuyệt đối có thể gọi là thần thiết. Cho nên Tống Kiệt tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển làm ít công to, có thể nói đây là một bản là Tống Kiệt lượng thân định chế công pháp. Tống Kiệt xem xong rồi tóm tắt lúc sau, mình đã tâm ngứa khó nhịn, hắn hận không thể hiện tại liền tu luyện cái này một bản công pháp. Nhưng là mở ra đệ nhất trang lúc sau, Tống Kiệt phát hiện nội dung bên trong thật sự là quá cao thâm, không trải qua nhất định thời gian nghiên cứu là không có khả năng lĩnh ngộ quyển sách này chân lý. Vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên, gợi ý của hệ thống: ngài kiểm tra đo lường đến ngài có được một bản chưa lĩnh ngộ công pháp hay không, tiêu phí 10 vạn ăn vạ điểm tiến hành một kiện lĩnh ngộ. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy liền liếc mắt một cái, tâm suy nghĩ chính mình toàn thân liền 1 vạn cái ăn vạ điểm. Từ đâu tới 10 vạn ăn vạ điểm một kiện lĩnh ngộ? Vạn giới ăn vạ vương hệ thống tuy rằng vô địch, nhưng là thực hiện thực, làm gì đều muốn ăn vạ điểm. Tống Kiệt không có ăn vạ điểm, cho nên liền không để dùng một kiện lĩnh ngộ. Nói nữa, Quỳ Hoa Bảo Điển tóm tắt thượng đều nói, chỉ cần cùng Quỳ Hoa Bảo Điển người hữu duyên, tu luyện tỷ lệ thành công là 100%. Tống Kiệt sớm hay muộn có thể tu luyện thành công, liền không cần tiêu phí cái kia ăn vạ điểm rồi. Lúc ấy Tống Kiệt liền thu hồi Bảo Điển, nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại đã hơn 3 giờ chiều. Giữa trưa cơm nước xong, Tống Kiệt liền ra tới Tiêu Thực. Hiện tại cũng không kém, cần phải trở về. Vì thế Tống Kiệt liền theo đường núi đi xuống dưới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.